Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 14. Sơ lộ ra thần uy mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngươi muốn chết. Huyết ảnh giận dữ. Hắn tại vạn dược môn. Không nói là thiên tử con cưng. Nhưng bên trong môn nói như thế nào cũng là nhân tài kiệt xuất. Trong tam đại đệ tử. Hôm nay lại bị Khương Giật tiểu tử này 5 lần 7 lượt nhục mạ. Cơn tức này. Hắn như thế nào cũng nuốt không trôi. Huyết quang quyền. Hắn nổi giận một tiếng thi triển ra tuyệt học huyết quang quyền. Lập tức. Vô số đạo màu đỏ như máu nắm đấm theo quả đấm của hắn bên trên thi triển ra. Một quyền này. Ẩm chứa lực lượng khổng lồ. Quyền này vừa ra. Lập tức núi sông biến sắc. Nhật nguyệt triều tịch. Bốn phía đều nổi lên trận trận gió lớn. Cái này gió lớn đúng là huyết quang quyền dẫn phát quyền phong. Quyền phong lăng lệ ác liệt, sắc bén, không kém gì. Chút nào kiếm quang. Xem ra cái này huyết ảnh vẫn có chút bản lĩnh thật sự, không phải một cái người vô dụng. Cùng lúc đó, tuyệt ảnh, mị ảnh cũng đồng thời ra tay. Bọn hắn không có thi triển chảy máu ảnh mạnh như vậy thế công kích. Bất quá. Cái kia màu đen cột sáng lại xuất hiện mấy chục đạo. Lập tức tựu đánh về phía Khổng Tuấn cùng Triệu Thanh bọn hắn. Bày trận. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi. Tê Hà các cùng Tiêu Dao các người đồng thời bố trí khởi kiếm trận. Mà huyết ảnh thi triển ra huyết quang quyền. Chính dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế đánh về phía Khương Giật. Quyền phong thổi trên mặt đất lá cây mạn thiên phi vũ. Y phục của hắn cũng đã bị lăng lệ ác liệt quyền phong cạo phá vài khối. Tốt, tốt, tốt. Khương Giật nói liên tục 3 cái hào. Ngươi có này bổn sự. Cũng đầy đủ cùng ta giao thủ. Hôm nay tự đánh thống khoái. Cho ngươi biết một chút về ta Khương Giật lợi hại. Thật cuồng vọng, Khổng Tuấn bọn hắn nghe được Khương Giật trong nội tâm lột bột thoáng một phát. Trước kia, Khương Giật tại mấy người chính giữa tính cách là nhất ôn hòa. Tuyệt đối không thể có thể như vậy. Loại này cuồng vọng ngữ khí. Căn bản cũng không phải là bọn hắn nhận thức chính là cái kia Khương Giật có khả năng nói đi ra. Đúng. Cái này Khương Giật. Đã không phải là vốn là chính là cái kia rồi. Hiện tại cái này. Thực chất bên trong trong đầy ngạo mạn. Cuồng vọng. Đặc biệt là đã có thanh long cùng bồ đề quả tiên. Hắn đã cảm thấy. Trúc cơ tiền kỳ không có gì không dậy nổi rồi. Nếu như một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ tại đây. Hắn làm theo dám nói như vậy. Tử hư kiếm pháp thiên địa vô cực. Phá cho ta. Khương Giật rốt cuộc xuất thủ. Vừa ra tay tựu là tử hư kiếm pháp bên trong đích thiên địa vô cực một chiêu này. Thiên địa bản vô cực. Ngoại vật đều có quy luật. Một kiếm này chiêu. Ẩm chứa một ít tự nhiên quy tắc. Tử hư kiếm pháp. Vốn chính là thiên giới một vị địa tiên tại thế gian phi thăng lúc chút ngộ. Tại linh giới sáng chế ra bộ này tử hư kiếm pháp. Uy lực vô cùng cực lớn. Huyết quang quyền, dù cho uy lực không tệ thế nhưng mà cùng tử hư kiếm pháp muốn so, hay vẫn là không nhỏ chênh lịch. Theo ý nào đó đi lên giảng. Khương Giật hiện tại sở tu luyện. Đã không phải là thế gian thần thông. Thanh Long dạy cho hắn rất nhiều thần thông. Cơ hồ đều là đến từ tiên giới hoặc là linh giới. Như vậy công pháp. Há lại thế gian một ít thần thông có khả năng chống cự đấy. Màu tím nhạt hào quang lập tức hiện ra ở trên hư không. Cùng cái kia màu đỏ như máu hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Trung quanh quyền phong cũng đang thi triển ra thiên địa vô cực một chiêu này về sau. Giảm bớt không ít. Ánh sáng tím cùng ánh sáng màu đỏ ở trên hư không chạm vào nhau. Lập tức đã dẫn phát cực lớn tiếng va chạm. Thanh âm này đủ để cùng núi lở cùng so sánh. Tử hư vừa ra, ai dám tranh phong, đây là vị kia địa tiên sáng tạo cái này tử hư kiếm pháp lúc theo như lời đấy. Quả thật như thế. Vô số màu đỏ như máu nắm đấm lập tức bị Khương Giật thiên địa vô cực áp đập nện nát bấy. Phụt, huyết ảnh lập tức nhổ ra một ngụm máu tươi. Thiên địa vô cực quả thật bá đạo. Vậy mà trực tiếp khiến cho huyết ảnh thổ huyết. Mà bên kia. Tê Hà các lạc hà kiếm trận. Đã đem mị ảnh khốn ở trong đó. Năm nữ tử như là cửu thiên tiên nữ đồng dạng, qua lại xuyên thẳng qua. Trong đó đặc biệt Vân Dao chói mắt nhất. Một thân áo đỏ, tại Lạc Hà trong kiếm trận thi triển khởi Lạc Hà kiếm pháp thành thạo. Chợt nhìn, tưởng rằng Nguyệt Cung bên trong đích tiên tử, tại nhẹ nhàng nhảy múa. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 14. Sơ lộ ra thần uy mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Khổng Tuấn bọn hắn bên này cũng không yếu. Thiên Thủy kiếm trận, Vi Tiêu Giao các lợi hại nhất thần thông một trong rồi. Nhớ năm đó, Tiêu Giao các coi như là có chút uy danh. Tiêu Giao lão tổ sáng lập Tiêu Giao các, dùng hàn băng kiếm pháp uy trấn tu chân giới. Thế nhưng mà, nhân vật như vậy lại cũng không có tìm hiểu thiên đạo, đến hóa thần kỳ. Cuối cùng nhất vẫn lạc. Theo hắn vẫn lạc, Tiêu Giao các cũng tùy theo mai một đi. Cho tới bây giờ, đã là tu chân giới kế cuối môn phái. Tiêu Giao lão tổ hàn băng kiếm pháp cũng thất truyền. Bất quá dù là như thế, cái này Thiên Thủy kiếm trận cũng đủ làm cho Phượng Ảnh uống một bình được rồi. Huyết quang quyền bị phá, Huyết Ảnh lập tức cảm thấy tâm thần một hồi chấn động. Thiên địa vô cực một chiêu này ẩn chứa tự nhiên quy tắc, chính là vô thượng thần thông có chấn nhân tâm hồn hiệu quả. Một khắc này, Huyết Ảnh cơ hồ cảm thấy tinh thần của mình sắp sửa thoát cách thân thể của mình đồng dạng. Thật bá đạo kiếm chiêu. Tiểu tử này đến tột cùng là người nào? Vậy mà có được như thế thần thông. Bằng của ta tu vi. Vậy mà đang ở hạ phong. Huyết Ảnh trong nội tâm rất khiếp sợ. Tiểu tử này thật đúng là không may. Ngươi tu luyện những này thần thông đủ để cho ngươi tự ngạo. Thế nhưng sẽ cho ngươi mang đến vô tận phiền toái. Ngươi nhất dễ giải quyết bọn hắn. Nếu không, về sau phiền phức của ngươi hội càng ngày càng nhiều. Thanh Long đột nhiên đối với Khương Dật nói ra. Ta tự nhiên biết rõ. Chúng ta đều giết người đoạt bảo. Những người khác như thế nào sẽ không? Thất phu vô tội. Mang ngọc có tội. Đạo lý này ta tự nhiên biết rõ. Yên tâm. Ta có đầy đủ nắm chắc đối phó hắn. Tiểu tử, xem ta Đình Hải Châu. Huyết Ảnh lập tức tế ra một quả lóe ra ánh sáng màu lam viên châu, phi đến giữa không trung. Đình Hải Châu. Nghe được ba chữ kia, tất cả mọi người sững sờ, kể cả Triệu Thanh mấy người bọn hắn. Đình Hải Châu, cái này có thể không pháp bảo, chính là thượng phẩm pháp bảo. Pháp bảo có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, thánh phẩm. Đình Hải Châu tựu là thượng phẩm pháp bảo. Nói như vậy, trúc cơ kỳ tu sĩ có thể có hạ phẩm pháp bảo cũng đã xem như không tệ rồi. Muốn Khổng Tuấn bọn hắn tựu là đơn giản trường kiếm. Liền pháp bảo đều không tính là. Triệu Thanh Thanh Phong kiếm, Vân Giao Thủy Giao kiếm coi như là trung phẩm pháp bảo. Dù sao bọn họ là Tây Hà các đệ tử, có kiện trung phẩm pháp bảo cũng không tính quá phận. Đình Hải Châu vừa xuất hiện, Khương Dật tựu hai mắt lóe lên. Một cái ý niệm trong đầu lập tức ngay tại hắn não còn trong hình thành. Giết cái này Huyết Ảnh, đoạt được cái này Đình Hải Châu. Đình Hải Châu vốn là Nam Hải biển trời phái pháp bảo. Giờ phút này không biết như thế nào chạy tới Huyết Ảnh trong tay. Bất quá, cái này không trọng yếu. Trọng yếu đúng là Huyết Ảnh đem nó lấy ra rồi. Như vậy không có ý tứ, đã lấy ra, vậy thì muốn chiếu đơn toàn bộ thu. Đình Hải Châu ở trên hư không lập tức phóng xuất ra cực lớn năng lượng chấn động. Không trùng. Vậy mà xuất hiện một tầng tầng thủy quang. Xem. Ba quang nhộn nhạo. Một tầng tầng thủy quang vừa mới bắt đầu là một loại màu lam nhạt. Sau đó, nhan sắc dần dần biến sâu. Cuối cùng, vậy mà biến thành màu xanh đậm. Rồi sau đó, một tầng tầng thủy quang dung hợp cùng một chỗ, lập tức lại huyễn hóa thành một đầu mênh mông biển lớn. Trên mặt biển sóng cả mãnh liệt, nước biển bành trướng, từng đoàn cực lớn gợn sóng tại trên mặt biển qua lại phát, tựa hồ muốn đem người cho cuốn vào cái này mênh mông trong nước biển. Trong lúc nhất thời, một đầu rồng lớn khôn cùng biển cả tựu để ngang mọi người trên không. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 15. Chém giết mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 15. Chém giết. Cái này Định Hải Châu Nguyên đến thần kỳ như vậy, không hổ là thượng phẩm pháp bảo. Cái này đầu mênh mông biển lớn xem khoảng chừng hơn 100 mét rộng. Huyết ảnh giờ phút này xem là mặt không biểu tình. Khương Dật cũng không dám lãnh đạm. Hắn có thể cảm giác đến. Cái này Định Hải Châu uy lực tất nhiên không nhỏ. Đi chết đi. Huyết ảnh nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó. Trên không cái kia đầu mênh mông biển lớn vậy mà phát ra một cổ cực lớn hấp lực. Hơn nữa. Cái này cổ hấp lực hoàn toàn là nhằm vào Khương Dật một người. Đối mặt cổ lực lượng này. Khương Dật mặc dù có chút kinh ngạc, có thể còn không có xuất hiện cái gì sợ hãi. Trước sau như một đứng ở đó, hấp lực càng lúc càng lớn, trên xuống không cái kia đầu biển cả lộ ra càng thêm mãnh liệt bành trướng. Giờ phút này, cái này biển cả xem là như vậy chân thật. Khương Dật vững như Thái Sơn, lặng lặng đứng ở nơi đó, cái này cực lớn hấp lực rõ ràng không có đưa hắn hút đi vào. Bồ đề quả tiên thật đúng là lợi hại. Một món đồ như vậy thượng phẩm pháp bảo. Vậy mà đều không có biện pháp không biết làm sao chính mình. Trong lòng của hắn âm thầm vui vẻ nói. Ngay tại vừa rồi. Cổ lực lượng này xuất hiện thời điểm. Hắn còn hơi chút có một chút lo lắng. Đương nhiên. Cái này lo lắng là tại trong nội tâm. Cũng không có biểu hiện ở trên mặt. Có thể về sau. Hắn rõ ràng phát hiện, trong cơ thể cái kia màu đỏ chất lỏng dung nhập đến linh lực về sau, có thể chống cự cổ lực lượng này. Bồ đề quả tiên, huyền diệu khó giải thích ạ. Làm sao có thể? Huyết ảnh thấp giọng nói thầm lấy. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, chính mình tế gia đình Hải Châu về sau, còn không làm gì được Khương Dật. Trên người hắn đến cùng có cái gì pháp bảo, đây chính là thượng phẩm pháp bảo, à, chẳng lẽ lại là cực phẩm pháp bảo. Ta đã sớm nói, hôm nay, các ngươi cũng phải chết ở cái này. Chết ở ta Khương Dật trong tay. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Thi triển đi ra a. Khương Dật thần sắc ngạo mạn nói, hừ, Định Hải Châu còn không làm gì được ngươi. Nhưng kế tiếp pháp bảo. Nhất định sẽ làm cho ngươi chết không chôn cất sinh chi địa. Lời này ngươi đã hồi sở tốt nhiều lần. Có bản lãnh gì cho dù lấy ra. Tự để cho ta từng cái phá giải ngươi thần thông. Sau đó thời gian dần qua trà đạp ngươi trí tử. Cho ngươi chuyển thế đầu thai thời điểm cũng tốt nhớ ký tên của ta. Thiểu nói mạnh miệng rồi. Tuyệt ảnh. Mị ảnh. Không cần nhiều làm dây dưa. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thoát ly kiếm trận. Chúng ta cùng một chỗ thi triển ra vạn dược ba phiên. Triệt để đưa bọn chúng diệt sát lúc này. Vạn dược ba phiên. Xem ra vậy là cái gì pháp bảo rồi. Khương Dật cũng bất động thanh sắc. Hiện tại hắn mới phát hiện. Chính mình là cỡ nào cường đại. Cho tới nay. Hắn đều không có phát hiện. Nguyên lai có được bồ đề quả tiên hắn. Thậm chí ngay cả thượng phẩm pháp bảo đều không làm gì được hắn cả. Cái này, hắn không khỏi bắt đầu lộ ra có chút đắc ý. Không muốn chủ quan. Cái này vạn dược ba phiên ta cũng là nghe nói qua. Ba phiên vừa ra. Đủ di sơn đào hải. Uy lực cực lớn. Ngươi hiện tại tu vi căn bản là chống cự không được. Mặc dù có bồ đề quả tiên. Cũng không có cách nào. Ngàn vạn không thể để cho bọn hắn hội tụ đến cùng một chỗ. Đồng thời tế ra. Như vậy. Mấy người các ngươi đều chôn vùi ở chỗ này. Thanh Long nghe được vạn dược ba phiên. Lập tức tựu giống gọi. Lời nói này đủ để cho Khương Dật tỉnh táo lại. Thanh Long đều nói như vậy rồi. Cái kia chắc hẳn cái này ba phiên tất nhiên uy lực vô cùng. Nếu không. Tâm tình của nó sẽ không kích động như vậy. Khương sư đệ, ngươi yên tâm đối phó huyết ảnh a. Chúng ta Tê Hà các cái này Lạc Hà kiếm trận, không phải dễ dàng như vậy rách nát. Triệu Thanh đối với bên này tình huống cũng là có chỗ hiểu rõ. Thấy huyết ảnh không làm gì được Khương Dật, trong nội tâm không khỏi âm thầm cao hứng. Mị ảnh tại Lạc Hà trong kiếm trận, toàn lực thi triển ra thiên địa vô tướng. Thế nhưng mà hay vẫn là khó có thể đột phá kiếm trận. Cái này kiếm trận coi bọn nàng năm người chân nguyên thúc dục, ở chung quanh làm thành một tầng rậm rạp võng kiếm. Vân Giao các nàng năm cái đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, nguyên thần ngự kiếm đã miễn cưỡng có thể. Trong tay phi kiếm tại trong kiếm trận qua lại không ngừng xuyên thẳng qua, khiến cho mị ảnh chỉ có trốn tránh phần, không có một thân thần thông, vậy mà không có cách nào thi triển đi ra. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 15. Chém giết mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tiêu Giao các bên này thiên thủy kiếm trận cũng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá, bọn hắn năm cái nhưng lại tại võng kiếm trung hòa Dược Ảnh cận thân giao thủ. Có thể dù là như thế, Dược Ảnh cũng được vững vàng ngăn chặn. Tình huống như vậy Huyết Ảnh cũng là xem rất rõ ràng. Hắn hiểu được Dược Ảnh cùng Mị Ảnh hai người này bây giờ là khó có thể rút ra thân đã đến. Lúc này không nói thêm lời, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết. Sau đó, một mặt màu đỏ như máu cử phiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Cái này cử phiên xem rất là âm trầm, âm khí rất nặng. Thượng diện còn họa có một cái huyết sắc đầu lâu. Kỳ lạ nhất dạ cái này đầu lâu ở phía trên sẽ đến về đích di động. Rất sống động, tựa như thật sự đồng dạng. Ngươi chết tại ta cái này huyết trên lá cờ coi như là không tệ. Truyền đi. Ngươi đủ để tự ngạo. Không nghĩ tới, ngươi luyện khí kỳ tu vi vậy mà có thể đem ta bước đến loại tình trạng này. Bất quá, ngươi muốn chết, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, hắn tay phải vung lên, cái này huyết sắc cử phiên lập tức ở trước mặt hắn nhanh chóng chuyển động. Vô tận oán linh a, đi ra thôn phệ mới lạ. Tươi sốt huyết nhục a, khô lâu chi vương đi ra hấp thu mới lạ. Tươi sốt huyết dị a. Trong lúc nhất thời, chung quanh gió lạnh trận trận. Ngâm sướng hết câu này, cái kia huyết sắc cử phiên đình chỉ chuyển động. Rồi sau đó đột nhiên từ bên trong hiện lên ra sáng rõ sinh hồn. Những người này dương nanh múa vuốt, trong miệng còn chảy nước miếng. Một bộ muốn đem Khương Giật nuốt sống bộ dạng. Cái này vô số sinh hồn chính giữa, còn có một trọn vẹn mấy trăm trượng dài đầu lâu. Giờ phút này cùng cái kia sinh hồn huyền nổi giữa không trung. Tinh hồng sắc đầu lưới trên không trung nhà lão dài. Vô số sinh hồn vây quanh cái này lớn hơn đầu lâu tại trong hư không âm lãnh chằm chằm vào Khương Giật. Đi đem. Huyết Ảnh hô to một tiếng, cái này tính bằng đơn vị hàng nghìn sinh hồn cùng cái kia đầu lâu lập tức phóng tới Khương Giật. Khương Giật mặt không đổi sắc. Hắn hiện tại đã không phải là trước kia chính là cái kia Khương Giật rồi. Chính thức mà nói, hắn hiện tại cũng không phải xuyên Việt trước hắn rồi. Hắn hiện tại trải qua bồ đề quả tiên tẩy lễ, đã dần dần khí phách lộ ra ngoài, có vương giả phong phạm. Bỗng nhiên, một hồi kinh thiên rồng ngâm tiếng vang lên, một đầu màu xanh cử long không ngừng quanh quẩn trên không trung. Long ngâm quyết, Khương Giật thi triển ra long ngâm quyết. Hắn hiện tại chỉ có thể thi triển ra một đầu cử long. Bất quá, chỉ cần cách này một đầu cử long, cũng đủ để lại để cho Huyết Ảnh khó chịu được. Có thể Khương Giật còn không chỉ như vậy, chói mắt kim quang theo trên người hắn phát ra đại nhật kim thân. Kim quang chiếu xạ những cái kia sinh hồn không ngừng thét lên. Hai ngón cũng kiếm ý niệm khẽ động. Trường kiếm trong tay lập tức huyễn hóa thành vô số bóng kiếm, hướng không trung những cái kia sinh hồn bay đi. Màu tím hào quang pha tại kim quang ở bên trong, rất nhiều sinh hồn tại tia sáng này chiếu xuống, nhao nhao hóa thành tro tàn. Không trung cử long đang cùng cái kia lớn hơn đầu lâu đều cùng một chỗ. Đầu lâu dương miệng lớn dính máu, ý đồ cắn xé cử long. Cử long không ngừng qua lại đong đưa thân hình, tránh né lấy đầu lâu cắn xé. Lần này trên bầu trời như là mây đen che đậy, đông nghịt một mảnh, phía dưới lại còn có kim tím giao nhau hào quang. Thình lình, tư không cử long thoáng cái dùng thân thể cao lớn đã triển chủ cái kia đầu lâu. Sau đó, một tiếng rung trời nổ mạnh, cái kia cử long lập tức tự bảo, vốn là lớn hơn đầu lâu đã ở chống cự không được như vậy bảo tạc nổ tung. Lập tức bị tạc tan thành mây khói. Tạc tử, ta và ngươi không chết không ngớt. Huyết ảnh hai mắt hồng cơ hồ có thể nhỏ ra huyết. Cái này đầu lâu là cái này huyết phiên căn cơ chỗ. Một khi bị hủy, cái kia huyết phiên cơ hồ tự không có tác dụng gì rồi. Om sòm. Tử hư kiếm pháp vạn kiếm quy tông. Khương giật nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó thi triển ra cái này tử hư kiếm pháp bên trong đích vạn kiếm quy tông một chiêu này. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 15. Chém giết mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Vạn kiếm quy tông đắt là tử hư kiếm pháp để tam thức. Uy lực vô cùng cực lớn. Huyết ảnh tuy nói là trúc cơ tiền kỳ tu sĩ. Thế nhưng mà. Tại thần thông như vậy phía dưới. Cũng không có chút nào đích phương pháp xử lý. Trong hư không đầu lâu tiêu tán. Những cái kia sinh hồn cũng lập tức lui về huyết phiên trong. Mà vô số kiếm quang trên không trung hội tụ thành một bả cử kiếm đột nhiên chém về phía huyết ảnh. Giờ phút này huyết ảnh hoàn toàn bị cái này cử kiếm khí thế chớ ngăn trận. Thân hình đều nhúc nhích không được. Chơ mắt nhìn đỉnh đầu cử kiếm chém xuống đến. 5 trượng, 4 trượng, 3 trượng, 2 trượng, 1 trượng. Phanh! Cử kiếm ngạnh xanh xanh đem huyết ảnh chém thành hai nửa. Giết huyết ảnh. Khương giật cũng không hề dừng lại. Lập tức đem hư không trường kiếm khôi phục nguyên trạng. Dưới chân thi triển đứng dậy pháp du long nghịch nước. Vân giao bọn hắn cái kia xem kín không kẽ hở võng kiếm dĩ nhiên cũng làm như vậy cho hắn phá. Sau đó, thân ảnh của hắn lập tức xuất hiện ở mì ảnh bên cạnh. Trường kiếm lập tức xẹp qua cổ họng của hắn. Phụt, máu tươi theo mì ảnh yết hầu thẳng bắn ra. Mì ảnh một đôi mắt mở thật to. Trong miệng xì xào đang nói gì đó. Có thể là căn bản cũng không có người có thể nghe hiểu được. Một kiếm này muốn mị ảnh mệnh. Vân Giao mở to mắt to. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Khương Giật. Hắn hoàn toàn thật không ngờ. Khương Giật sẽ có như vậy bổn sự. Này nàng mới chú ý tới huyết ảnh đã bị hắn sống sờ sờ chém thành hai nửa. Đây là cái kia tiêu giao các Khương Giật sao? Trong truyền thuyết bị Trần Bình đánh thành trọng thương mất đi tu vi Khương Giật sao? Kể cả Triệu Thanh ở bên trong 5 người trong nội tâm đều có chút không dám tin tưởng. Mị ảnh thiên địa vô tướng cơ hồ là việc gì khó lường, Khương Giật rõ ràng có thể nhẹ nhàng như vậy một kiếm giết chết. Những người này đương nhiên không biết Khương Giật có bồ đề quả tiên. Hiện tại xem ra, cái này thiên địa vô tướng với hắn mà nói. Căn vốn là không có gì rất giỏi. Triệu sư tỷ, chúng ta vội vàng đem còn lại dược ảnh giải quyết a. Một câu nói kia lập tức đem mấy người bọn hắn bừng tỉnh, đúng trước mắt còn có một dược ảnh không có xếp chết. Khổng Tuấn bốn người bọn họ. Tu vi hiển nhiên không bằng Triệu Thanh bọn hắn. Hơn nữa, trường kiếm trong tay cũng không coi là pháp bảo. Nương tựa theo thiên thủy kiếm trận tuy nhiên ngay từ đầu áp chế dược ảnh. Nhưng bây giờ, lại dần dần đã rơi vào hạ phong. Lúc này, Triệu Thanh 5 người lập tức gia nhập chiến trường. Đã có 5 người này gia nhập. Tưởng ảnh rõ ràng ngăn cản không nổi. Hắn rút một cái không quét mắt liếc ăn nhiều đắt. Trên mặt đất đang nằm lấy huyết ảnh cùng mị ảnh thi thể, máu tươi đều đem mặt đất cho nhuộm hồng cả. Hắn nhướng mày, la lớn. Tiểu tử, ngươi gọi Khương Giật đúng không? Tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Sau này, ngươi tự đợi đến chúng ta vạn dược môn điên cuồng trả thù a. Nói xong, hắn thân hình co rụt lại, vậy mà sống sờ sờ trốn vào mặt đất. Độn thổ, Khương giật cả kinh, hắn không nghĩ tới cái này dược ảnh rõ ràng còn hội độn thổ. Những người khác cũng không nghĩ tới dược ảnh còn có thể một chiêu này trong khoảng thời gian ngắn ngẩn người. Bọn hắn không có người hiểu được độn thổ cho nên cũng không có khả năng lại đi truy dược ảnh. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 16. Phân tích mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. com chương 16. Phân tích. Thật sự là đáng tiếc, thiếu chút nữa có thể giết chết cái kia dược ảnh. Vân Dao có chút tiếc hận nói một câu. Được rồi. Triệu Thanh phất phất tay. Giết hai cái đã không tệ rồi. Vạn dược ba ảnh nói như thế nào đều là có chút xanh khí người. Bổn sự cũng không tệ. Hôm nay đã tao ngẫu ngăn trở. Thoáng một phát vẫn lạc hai cái ở chỗ này. Cũng đủ để đả kích vạn dược cửa. Ma môn lần này hành động tất nhiên có mưu đồ mưu. Chính ma hai đạo đã tiếp gần trăm năm không có khai chiến. Chỉ sợ lúc này đây. Khó mà tránh khỏi rồi. Tần Lộ cũng không phải quan tâm dược ảnh chạy trốn sự tình. Hắn phân tích nổi lên lần này vì cái gì ma môn cướp giết bọn hắn. Ma môn gần đây thậm chí nghĩ tiến về trước ma vực. Từ khi trăm năm trước, mấy vị lão tiền bối đánh nát hắc ám chi thiệp. Ma vực đại môn như vậy đóng cửa. Chỉ sợ lúc này đây, bọn hắn có phải là vì hắc ám chi thiệp. Hắc ám chi thiệp đã sớm phân tán đang nhìn các đại môn phái. Hiện tại được xưng là hắc ám mảnh vỡ. Muốn một lần nữa tụ tập khởi nhiều như vậy hắc ám mảnh vỡ. Nói dễ vậy sao? Trừ phi bọn hắn đem toàn bộ tu chân giới chính đạo đại phái đều tiêu diệt. Hiện tại ma môn có năng lực như thế sao? Ma môn ẩn nhẫn bách niên. Lần này cử động tất nhiên mưu đồ thật lâu. Cái gọi là tính trước làm sau. Bọn hắn sẽ không làm lỗ vốn sinh ý. Tình huống nơi này nhất định phải nhanh chóng cáo chi trưởng môn. Mấy người ngươi một lời, ta một lời phân tích. Khương Dật nghe xong hơi chút suy nghĩ một chút, nói ra. Cùng hắn ở chỗ này đoán còn không bằng hỏi hỏi hai người bọn họ. Nói xong, hắn đi về hướng Mị Ảnh. Mị Ảnh con mắt còn trợn lão đại, một bộ chết không minh một bộ dạng. Cũng khó trách hắn như vậy. Khương Dật thì ra là luyện khí kỳ tầng thứ 8 tu vi. Khoảng cách trúc cơ kỳ còn cách một đoạn. Cứ như vậy bắt hắn cho giết. Hắn như thế nào cam tâm. Bất quá dù cho không cam lòng cũng đã chết. Kiếp sau lại đến tìm hắn tính sổ a. Tại sư hồn trước khi. Khương Dật tiếp đem hai người không gian giới chỉ cùng trên người bọn họ cái kia kiện bảo y lấy đi nha. Thi triển ra sư hồn. Mị Ảnh trong đầu tin tức lập tức như hồng thủy cuồn cuộn mà đến. Mới một hồi thời gian. Hắn tự hoàn toàn hiểu được Mị Ảnh trong đầu biết rõ đấy. Bất quá. Có chút đáng tiếc. Ba người bọn hắn cũng không biết vì cái gì lần này ma môn muốn tại man hoang rừng rậm cướp giết chính đạo đệ tử. Bọn hắn cũng là phụng trong môn một ít người lớn vật mệnh lệnh đi ra thi hành mệnh lệnh tự cũng không hỏi nguyên do. Bất quá, hắn đã có cái khác phát hiện. Đáng tiếc. Bọn hắn cũng không biết bao nhiêu sự tình. Bất quá. Ba người này ngược lại là biết rõ chúng ta lần này chính đạo liên minh bên trong có người vụng trộm hướng ma môn để tử lộ ra hành tung. Khương Dật thản nhiên nói. Cái gì chính đạo liên minh bên trong có gian tế? Triệu Thanh lập tức thoát miệng hỏi. Khương Dật gật gật đầu. Đúng vậy. Hơn nữa thân phận còn không đơn giản. Không phải môn phái nhỏ ở bên trong đích nhân vật. Cụ thể là ai? Ba người bọn hắn cũng không biết. Bất quá, người này là xác thực tồn tại đấy. Vân Dao thoáng một phát lộ ra thủy dao kiếm, lớn tiếng nói. Người nào vô sỉ như vậy cùng ma môn câu kết làm bậy, bị ta biết rõ, nhất định dùng nước ngọc kiếm chém giết hắn. Mọi người nghe xong đều có chút cười cười. Bất quá, Khương sư đệ, ngươi sau này cũng phải cẩn thận a. Ta nhìn ngươi tu luyện đều là vô thượng thần thông. Những này thần thông mặc dù là phóng tới trong đại môn phái cũng là sẽ khiến một phen tranh đoạt. Ngươi có kỳ ngộ. Chúng ta cũng không nhiều hỏi. Huống hồ. Ngươi cũng đã cứu chúng ta mấy cái. Dù sao chuyện của ngươi. Chúng ta sẽ không nhiều lời. Mặc dù là sư phó bên kia. Chúng ta cũng chỉ chứ không đề cập tới. Triệu Thanh lời nói thấm thía đối với Khương Dật nói câu. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 16. Phân tích mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Điểm này nàng nói rất đúng. Khương Dật những này thần thông đủ để khiến cho một đoạn gió tanh mưa máu. Nếu như hắn có mang thanh long cùng bồ đề quả tiên sự tình truyền đi, Cái kia bất kể là chính đạo còn là ma môn đều sẽ đến tìm hắn gây phiền phức rồi. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, Khương Dật sau này thì sẽ chú ý. Bất quá, hiện tại chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian cùng Bích Liên tiên tử bọn hắn tụ hợp a. Ta cảm thấy lần này liên minh là một cách âm mưu. Trong nội tâm rất không an. Ta cũng mơ hồ có cảm giác như vậy, đi, chúng ta không nhiều lắm thêm trì hoãn, lập tức tựu đi. Nói xong, mấy người liền chuẩn bị đi. Chờ một chút, Thanh Thúy thanh âm truyền tới. Xem xét, nguyên lai là được cứu nàng kia. Chư vị sư huynh sư tỷ, đa tạ các ngươi ăn cứu mạng. Ba người chúng ta đều là thông thiên kiếm phái đệ tử. Ta gọi xinh đẹp tuyết. Hai vị này là sư huynh của ta Văn Hảo cùng Thiên Hữu. Đã các ngươi là cùng Bích Liên tiên tử tụ hợp, có thể mang ta lên nhóm. Đám bọn họ cùng một chỗ đồng hành. Lần này cứu giúp chi tình, xinh đẹp tuyết sau khi trở về ổn thỏa bẩm báo sư môn. Chư vị sau này như có chuyện gì cần ba người chúng ta tương trợ, chúng ta nhất định sẽ không thí chân vạc tương trợ. Cái lúc này, Khương Dật bọn hắn mới muốn còn có ba người ở bên cạnh. Lúc này Vân Giao vỗ trán một cái, nói ra. Ai nhỉ? Đều đã quên còn có các ngươi. Không có ý tứ à? Xinh đẹp tuyết tỉ tỉ. Các ngươi tự cùng chúng ta cùng một chỗ à? Triệu Thanh cũng lập tức nói ra. Thật sự là không có ý tứ. Ba vị thông thiên kiếm phái bằng hữu. Vừa rồi mấy người chúng ta thảo luận quá đầu nhập. Nhất thời đã quên. Vừa vặn. Chúng ta cùng nhau ra đi. Trên đường còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lúc này, xinh đẹp tuyết bên cạnh cái kia Văn Hảo nói ra. Không có gì đáng ngại, chúng ta hay vẫn là sớm chút lên đường đi. Vân Giao kích động đã chạy tới kéo lại xinh đẹp tuyết quần áo, vừa cười vừa nói. Xinh đẹp tuyết tỉ tỉ thật xinh đẹp a. Xinh đẹp tuyết nghe xong trên mặt lập tức đỏ bừng. Mà xa xa tắc thì truyền đến Triệu Thanh tiếng kêu. Giao Nhi cần phải đi. Một đoàn người hảo hảo đáng đáng tiếp tục đi lên phía trước đi. Không biết vì cái gì. Cho tới bây giờ. Bọn hắn đều không có đụng phải cái gì ma thú hoặc là yêu thú. Đây là Khương Dật cảm thấy kỳ quái nhất địa phương. Khương Dật tiểu tử ngươi hôm nay là uy phong bất quá. Ngươi tự không lo lắng sau này gặp được vô tận phiền toái. Thanh Long cái lúc này dẫn âm cho hắn. Hắn cười nhạt một tiếng nói ra. Ta nếu như không biểu hiện một điểm thủ đoạn của mình. Bọn hắn như thế nào hội nhớ kỹ có ta Khương Dật một người như vậy. Sau này như thế nào hội nhớ kỹ có Tiêu Dao các cái này một môn phái. Ta cái kia mấy vị sư huynh ta biết chắc sẽ không nhiều lời. Về phần cái kia Triệu Thanh cùng Vân Giao còn có cái kia xinh đẹp tuyết. Ta có bảy thành nắm chắc. Bọn hắn sẽ không nói loạn. Còn lại. Ta cũng không sao nắm chắc rồi. Bất quá, ta hy vọng chính là bọn họ khắp nơi tuyên dương, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Hiện tại ta chính là muốn cho càng nhiều nữa người biết rõ ta Khương Dật. Sau này, tại tu chân giới, ta sẽ khai sáng ra một mảnh của ta thiên địa. Về sau có phiền toái thì có ai, nhất cẩn thận nhiều ứng phó lấy. Sợ cái gì, binh đến hàng ngăn cản, nước tới lấy đất ngăn. Nguyên lai ngươi đã sớm có ý định. Ta lúc đầu vẫn không rõ bồ đề quả tiên tại sao phải lựa chọn ngươi. Hiện tại xem ra. Lựa chọn của nàng hay vẫn là chính xác đấy. Đúng rồi, các ngươi đến tột cùng lựa chọn ta là vì cái gì? Cái này ngươi sau này tự nhiên minh bạch. Ta nói, hiện tại ngươi biết đối với ngươi không có lợi. Bất quá, lại nói trở lại. Ngươi biết hôm nay vì cái gì khoảnh khắc dự ảnh cùng huyết ảnh dễ dàng sao như vậy? Khương Dật lắc đầu có chút khó hiểu. Hai người không gian giới chỉ ngươi đã lấy được. Cái này có thể nói là đương nhiên. Ngươi ra lực tối đa. Vừa rồi ngươi cái kia mờ ám thế nhưng mà không có dấu riêng được Triệu Thanh. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết. Cái này Triệu Thanh không đơn giản. Không chỉ là nàng. Còn có cái kia xinh đẹp tuyết. Ngươi không biết là ngươi chém giết cái kia huyết ảnh quá mức dễ dàng một điểm sao. Dùng ngươi tu vi còn không đến mức huyết ảnh liền một điểm cơ hội tránh né đều không có. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 16. Phân tích mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Ngươi nói là đúng, lúc kia xinh đẹp Tuyết đang âm thầm trợ giúp ngươi. Ta không biết nàng dùng thủ đoạn gì, bất quá trợ giúp ngươi đó là sự thật, điểm ấy ta hay vẫn là nhìn ra. Có thể có một việc, ta rất lo lắng. Nàng tu vi, ta là một chút cũng nhìn không thấu. Trên đời này ta nhìn không thấu tu vi người cơ hồ còn không có có. Mặc dù là ngươi đã có bồ đề quả tiên ta cũng xem xuyên đeo. Nếu như trên đời này có ta nhìn không thấu người, vậy cũng chỉ có một loại người. Người nào? Năm đó Kim Khảm Đại Đế. Vị này tiên giới thượng tiên ta là nhìn không thấu. Cũng chỉ có hắn một cái. Thế nhưng mà, về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì, hắn tại tiên giới biến mất. Có lẽ cái này xinh đẹp Tuyết cùng với cái này Kim Khảm Đại Đế có quan hệ gì cũng nói không chính xác. Kim Khảm Đại Đế. Khương giật thấp giọng thì thào lấy. Được rồi. Hay vẫn là không muốn quá để ý cái này rồi. Ngươi hôm nay có thể dùng ưu thế áp đảo giết huyết ảnh cùng mị ảnh. Đều là vì ta dạy cho ngươi đại thần thông. Những này vừa mới đều là áp chế ma môn công pháp. Sau này nếu là cùng những cái kia cái gọi là chính đạo môn phái đệ tử khởi xướng xung đột. Vậy ngươi muốn thủ thắng. Nhất định sẽ rất gian nan rồi. Cái này ta tự nhiên biết rõ. Không cần ngươi nhiều lời. Bất quá. Ngược lại là đã nhận được một kiện thượng phẩm pháp bảo. Đình Hải Châu. Còn có cái này hai kiện sợi tơ tầm y thu hoạch không nhỏ. Cái kia là một khối phỏng tay khoai lang. Đình Hải Châu vốn là Nam Hải biển trời phái pháp bảo. Cái này thượng phẩm pháp bảo dù cho phóng tới đại môn phái cũng sẽ bị coi như bảo. Về sau nếu là đã biết trong tay ngươi. Chắc chắn đến đòi hỏi. Cái này tầm y cũng không có gì đặc thù, hạ phẩm pháp bảo mà thôi. Hừ, ta mới không sợ. Đã đáp lời trong tay của ta. Cái kia chính là của ta. Chẳng lẽ lại còn có thể trả lại cho bọn hắn sao? Đúng rồi, ngươi đối với cái kia thông thiên kiếm phái cùng cái này biển trời phái giải bao nhiêu? Ngươi cho ta là thần A, cái gì cũng biết. Nguyên lai ngươi cũng có không biết rõ, ha ha. Hỏi vấn đề này Thanh Long không biết, Khương giật lộ ra thật cao hứng, rốt cuộc cũng có hắn không biết sự tình. Theo huyết ảnh cùng mị ảnh bên kia đã nhận được trong không gian giới chỉ. Tuy nói có đại lượng đồ vật, nhưng với hắn mà nói, hữu dụng cũng không có nhiều. Trừ đi những cái kia luyện chế sinh hồn khí của cái gì. Chân chính có dùng cũng tự cái kia Đình Hải Châu cùng một ít dược liệu, cùng với một ít phù. Rất nhiều dược liệu hiện tại hắn còn không biết. Nhưng là có Thanh Long tại, hắn tin tưởng rất nhanh tựu sẽ minh bạch những dược liệu này là làm cái gì dùng đấy. Về phần những cái kia phù kỳ thật còn rất chỗ hữu dụng. Lúc trước huyết ảnh bọn hắn tựu là dựa vào những này phù mà triệt để ẩn tàng. Nếu không có Thanh Long còn thật không dễ dàng phát hiện. Không đơn giản có che giấu phù, còn có một chút thực chất tính công kích phù. Nói thí dụ như kiếm phù. Loại này phù thi triển uy lực cực lớn. Không thua gì trúc cơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Mất đi vừa rồi Khương bật ra nhanh tay. Mị ảnh bọn hắn chưa kịp thi triển những này phù. Bằng không thì lại phải đi qua một phen áp chiến rồi. Nói không chừng còn có thể bị thương nặng. Phù rất khó luyện chế. Hơn nữa muốn học tập luyện tập phù văn rất khó khăn. Cần đại lượng luyện tập. Người bình thường cũng sẽ không đem thời gian lãng phí đến phương diện này. Thà rằng bỏ chút thời gian tu luyện. Tăng tiến chính mình tu vi. Cái lúc này, Khương Dật đột nhiên nghe được Vân Giao ở phía trước nói ra. Khương Dật, ngươi tới, ta có lời muốn nói với ngươi. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 17. Vân Giao tâm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 17. Vân Giao tâm. Vân Giao đột nhiên kêu to là Khương giật thật không ngờ. Giờ phút này, Vân Giao chỉ có một người đứng tại phía trước, cùng đợi hắn. Xinh đẹp Tuyết đã cùng hắn hai vị sư huyên đi cùng một chỗ rồi. Bước nhanh vượt qua đi, cùng Vân Giao vai sóng vai đi tới. Đã đến lạc nhật thời gian. Mặt trời chiều ngã về tây, đem hai người thân ảnh kéo lão dài. Trời chiều ánh sáng tàn ôn nhu bày vấy xuống, màu vàng kim ấm ánh hào quang bao phủ tại cái này phiến cổ xưa rừng rậm. Trong nguy hiểm có chứa một điểm thích ý. Không có bởi vì tiềm ẩn nguy hiểm mà khẩn trương cao độ, một đoàn người hay vẫn là cười cười nói nói đi về phía trước. Khương Dật cùng Vân Giao bóng dáng một hồi trùng hợp cùng một chỗ, một hồi tách ra, xem có phần có ý tứ. Bảo ta có chuyện gì sao? Thời gian dài yên tĩnh bị Khương Dật dẫn đầu đánh vỡ. Vân Giao đưa hắn kêu đến về sau. Rõ ràng một câu đều không nói. Cứ như vậy đi tới. Khương Dật kỳ thật cũng không phải một cách không hiểu phong tình người. Như thế cảnh đẹp. Bên người lại có giai nhân làm bạn. Cần gì phải đánh vỡ phần này yên tĩnh. Thế nhưng mà tại dưới tình huống như vậy, làm sao có thể có phần này lòng dạ thanh thản. Hồi lâu, Vân Giao cuối cùng mở miệng. Ngươi là như thế nào đem bản thân linh lực đưa vào trong cơ thể ta đây này? Sư phó tại trên người của ta thi triển một đạo phù chú. Người bình thường là không có khả năng đem linh lực đưa vào trong cơ thể ta. Trừ phi ta tự nguyện. Thế nhưng mà. Ta rõ ràng nhớ rõ khi đó ta phản kháng a. Ngươi có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra sao? Nguyên lai là vì vậy sao? Có thể nói cho nàng biết sao? Đương nhiên không thể. Bồ đề quả tiên sự tình. Khương Dật là ai cũng sẽ không biết nói cho. Đặc biệt là hiện tại cùng Vân Giao mới nhận thức không lâu. Làm sao có thể đem chuyện này nói cho nàng biết? Được rồi. Ta biết rõ đây cũng là bí mật của ngươi. Thế nhưng mà ngươi biết. Dạng như vậy ý tứ hàm xúc cái gì sao? Đoán được Khương Dật sẽ không tự nói với mình. Trên thực tế. Nàng cũng không có kỳ vọng Khương Dật nói cho nàng biết. Nàng để ý chính là cái kia linh lực thua trong cơ thể nàng. Cái này ý nào đó lên tựu là cùng nàng song tu. Dù sao nàng là huyền mơ thân thể. À, ý vị như thế nào? Khương Dật vẻ mặt mờ mịt, hắn đương nhiên không biết cái kia ý vị như thế nào. Không biết là Thanh Long lúc này chính một người vụng trộm vui cười đây này. Cái này trả lời. Đã ở Vân Giao dự kiến ở trong. Huyền mơ thân thể. Cái này cũng không có có bao nhiêu người biết rõ. Mà quan ở phương diện này song tu sự tình. Tắc thì càng không có bao nhiêu người đã biết. Bất quá. Nghe được Khương Dật sau khi trả lời. Trong nội tâm nàng vẫn có loại cô đơn cảm giác. Loại cảm giác này có chút lo lắng. Nói không nên lời vì cái gì. Nhàn nhạt, phảng phất chính mình một lòng chìm xuống rất nhiều. Vân Giao sư tỷ. Ta không biết ngươi nói cái này là có ý gì. Bất quá. Lúc ấy xác thực là muốn giúp ngươi. Nếu như ngươi đối với này đã có cái gì cái nhìn. Hoặc là bất mãn. Ta đây hướng ngươi xin lỗi. Được hay không được. Vân Giao nghe được những lời này. Lập tức tự đón lấy Khương Dật nói xuống dưới. Thế nhưng mà chỉ nói như vậy bốn chữ. Sau đó tự đã trầm mặc. Khương Dật cũng không có nói cái gì nữa. Hắn cảm thấy lúc này Vân Giao rất kỳ quái. Ở đâu kỳ quái? Hắn cũng nói không rõ. Một hồi lâu, Vân Giao mới tiếp được đi nói ra. Gọi ta là sư tỷ quái xa lạ. Ngươi hay vẫn là gọi tên của ta Vân Giao hoặc là Giao Nhi a. Sư tỷ của ta bọn hắn cũng gọi ta Giao Nhi đấy. Gọi tên của ngươi không thói quen, ta hay vẫn là trực tiếp bảo ngươi Giao Nhi a. Những lời này, Khương Dật cũng là thốt ra, không có nhiều hơn nghĩ lại. Tâm tư của thiếu nữ cũng không phải dễ dàng như vậy tự cân nhắc thấu đấy. Dù cho Khương Dật xử sự khéo đưa đẩy, đủ phương diện đều có thể muốn chu đáo. Có thể đối với tình yêu phương diện này hắn hay vẫn là rốt đặc cán mai. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 17. Vân Giao tâm mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Vân Giao cho hắn hai lựa chọn, một cách là gọi tên của nàng, cách khác tựu là trực tiếp gọi Giao Nhi. Tại Vân Giao trong nội tâm, hay vẫn là hy vọng Khương Dật gọi nàng Giao Nhi, xưng hô như vậy lộ ra càng thêm thân thiết. Cho nên tại Khương Giật lựa chọn gọi nàng Giao Nhi thời điểm, khóe miệng của nàng lộ ra một tia mỉm cười. Thoáng qua tức thì, không nhìn kỹ căn bản là khó có thể phát giác. Tình yêu phương diện này, một mực tựu là Khương Giật khuyết điểm. Không có bị xuyên việt trước khi, hắn chính là một cách làm công. Suốt ngày đối mặt những cái kia bày biện thối mặt lão bản. Hắn không phải những cái kia ngồi ở văn phòng lão bản. Hắn chỉ là tới từ ở sơn thôn tiểu nhân vật. Trong đô thị, những cái kia cực lớn nhà cao tầng, cái kia ngũ quang thập sắc đèn nê ông, cái kia giá cao khách sạn, cái kia xa hoa nhà khách, đều là hắn nhìn lên đấy. Hắn không có bản lĩnh tiến vào những này giá cao nơi tiêu phí, hắn chỗ ở đúng là cái kia đơn sơ tầng hầm ngầm. Mỗi khi gặp được trên đường phố cái kia lui tới người đi đường, hắn đều có loại phức cảm tự ti. Cái kia cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp cô gái xinh đẹp là hắn không thể chờ mong đấy. Tựu như là thiên sứ cùng ác ma đồng dạng, thiên sứ vĩnh viễn đều là bị người yêu thích, có thể ác ma vĩnh viễn là tạo người phỉ nhổ. Hắn tựu là cái này ác ma, tuy nói không có làm cái gì chuyện xấu, có thể những cô gái này cũng sẽ không thích bên trên hắn. Người đi chỗ cao bò, nước hướng chỗ lưu. Mặc dù là đồng dạng đến từ một ít sơn thôn nữ tử, hướng tới cũng là những cái kia kẻ có tiền. Dù cho làm tiểu tam cũng không oán nói. Nhân tâm khó lường, vậy coi như là kiếp trước a. Mà bây giờ là một cái trọng sinh. Nhưng trọng sinh hắn lại đối với tình yêu trống rỗng. Chỉ cần hơi có chút tình thương người đứng ở chỗ này, đều sẽ minh bạch Vân Giao ý tứ. Một khỏa tình yêu hạt giống đã trong lòng của nàng dưới chôn, có lẽ dùng không được bao lâu sẽ mọc rễ nảy mầm. Cho đến lúc đó, Khương Giật sẽ minh bạch sao? Giờ khắc này, có một người tại chú ý đến bên này. Cái kia chính là xinh đẹp Tuyết. Với tư cách nữ nhân, nàng khẳng định minh bạch Vân Giao trong nội tâm suy nghĩ. Nhưng bây giờ, chính cô ta đối với Khương Giật cũng làm cho có chút mê hoặc. Nhìn về phía Khương Giật ánh mắt cũng bất thường. Nàng cũng thích Khương Giật sao? Nếu như hỏi nàng, nàng tất nhiên nói không có. Nàng để ý chính là Khương Giật thần bí kia công pháp, cùng với cái kia ngạo không hết thảy thái độ. Nàng đối với Khương Giật tình cảm không ai có thể nói tin tưởng, kể cả chính cô ta ở bên trong. Cái lúc này, một tiếng giống lên một tiếng vạch phá hư không. Có ma thú. Trước tiên nổi, tất cả mọi người nghĩ tới điểm này. Nghe cái này giống lên một tiếng, hẳn là công kích loài ma thú, hoặc là yêu thú. Công kích loài ma thú hoặc là yêu thú sẽ chủ động công kích người, hơn nữa lực công kích rất mạnh. Bất quá bên này mười mấy người, cho dù là tam giai ma thú, bọn hắn cũng làm theo có thể ứng phó. Nghe cái này giống lên một tiếng, ma thú đẳng cấp có lẽ không cao, cũng tựu lưỡng giai tả hữu a. Quả nhiên theo cây cối trong thoát ra một đầu cao tới uy mãnh cử thú. Có thể để xác định cái này là một đầu ma thú, bởi vì rất thông thường, thì ra là cự mộc thú. Loại này ma thú là một thuộc tính, có thể xảo diệu vận dụng một hệ công pháp. Đương nhiên trước mặt cái này đầu cự mộc thú thì ra là cấp 2 ma thú, còn không có thành công tức giận cái gì hậu. Bất quá, cái này cự mộc thú nếu tứ giai hoặc ngũ giai về sau, có thể đủ dây giết bọn hắn. Cho dù bọn họ có mười mấy người, cũng cầm nó không có biện pháp. Cấp 2 cự mộc thú giải quyết là dễ dàng. Ta đến, các vị đều đừng động thủ, vừa vặn tựu để cho ta cho rằng lịch lãm rèn luyện. Mọi người chính suy tư về như thế nào động thủ thời điểm, đã nghe được Chu Minh ở đằng kia hô lớn. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 17. Vân Giao tâm mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Chu Minh luyện khí tầng thứ 9 tu vi. Tuy nói cái này cự mộc thú là cấp 2 ma thú, thế nhưng mà tựu hắn một người vẫn còn có chút khó khăn đấy. Nếu như hơi chút sơ sẩy, khả năng tựu đã bị chết ở tại cái này cự mộc thú trong tay. Dù sao cái này cự mộc thú này đây hung tàn mà nổi tiếng đấy. Sư đệ, ngươi được sao? Khổng Tuấn có chút lo lắng hỏi. lại để cho hắn đi thôi, cái này cự mộc thú đã bị trọng thương, sư huyên mới có thể đủ ứng phó rồi. Khương Dật nhìn qua cự mộc thú nhàn nhạt nói câu. Ánh mắt của hắn sao mà độc ác. Chỉ là một cái đối mặt. Hắn tựu tinh tường quan sát đến nơi này cự mộc thú khí tức hỗn loạn. Hơn nữa, thần sắc rất bối rối. Quan trọng nhất là, trên cánh tay của nó vẫn còn chảy xuôi theo máu tươi. Trên cánh tay miệng vết thương rất nhỏ bé. Mà cái kia máu tươi chảy xuôi cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa cái kia cự mộc thú cánh tay hay vẫn là màu đỏ đấy. Điểm ấy rất khó có thể phát giác. Nhưng Khương Dật như vậy trong thời gian thật ngắn vừa cái này cự mộc thú đều làm cái đại kiểm tra. Ánh mắt của hắn quả thật độc. Hơn nữa cũng theo một cách bên cạnh phản ứng ra hắn hiện tại tâm tư. Rất kín đáo. Cái này đầu cự mộc thú rất kỳ quái. Vậy mà không có chủ động công kích bọn hắn. Hơn nữa còn có trong lui bước cảm giác. Tựa hồ rất e ngại bọn họ mấy cái. Ha ha, hôm nay đụng phải ta, coi như ngươi không may. Chu Minh cười hì hì nói câu. Sau đó vung vẩy khởi trường kiếm trong tay tựu đâm về cự mộc thú. Cái kia cự mộc thú mặc dù có điểm e ngại, có thể Chu Minh cũng đã như vậy khiêu khích, nó cũng không có khả năng không đồng thủ. Cấp 2 cự mộc thú vẫn còn có chút sức chiến đấu. Trực tiếp một quyền tựu ngăn cản được Chu Minh trường kiếm. Hơn nữa, một quyền này còn khiến cho Chu Minh ngạnh xanh xanh lui về sau thiệt nhiều bước. Tốt lực lượng cường đại, bất quá, như vậy vừa vặn, ta cũng thích cùng hệ sức mạnh ma thú tác chiến. Cự mộc thú cũng không để ý hắn nói cái gì, trực tiếp phóng tới hắn. Trên thực tế, nó cũng nghe không hiểu. Những này cấp thấp ma thú chỉ biết là khinh suất. Căn vốn là không có gì linh trí. Một chút cũng không giống yêu vực những cái kia yêu thú. Trong thế giới này có rất hơn thế giới, ngoại trừ cái này tu chân giới còn có yêu vực, tuyệt vực, ma vực. Về sau càng có yêu giới, ma giới, tuyệt giới. Cái này tam giới sinh linh thực lực đủ có thể đủ cùng linh giới muốn so sánh. Yêu vực, ma vực, tuyệt vực sinh linh tu luyện thành công sau đều biết bay lên tới đối ứng yêu giới, ma giới, tuyệt giới. Yêu vực yêu thú đều có linh trí. Xa xa so cái này man hoang rừng rậm yêu thú đến thông minh. Mặc dù có chút yêu thú thực lực còn không có có tại đây yêu thú cường đại. Thế nhưng mà chúng có linh trí của mình. Vậy thì so cái này yêu thú cường rất nhiều lần. Chúng hiểu được vận dụng trí tuệ của mình đến chiến thắng địch nhân. Ma vực kỳ thật cùng tu chân giới người đồng dạng, đều là cùng một chủng tộc. Ma vực cùng ma giới cái này hai mảnh truyền thuyết là thượng cổ tiên giới một vị đại năng. Tu luyện ma công, không bị tiên giới dễ dàng tha thứ. Cho nên ly khai tiên giới, mở ma vực cùng ma giới cái này hai cái không gian. Ma vực vực, phần lớn thì là một ít u hồn. Vực vực cùng vực giới rất thần bí. Không có ai biết bọn hắn như thế nào xuất hiện. Chỉ biết là bên trong sinh linh thực lực rất cường. Cái thế giới này rất lớn, còn có vô số không gian bên trong sinh tồn lấy một ít chủng tộc, bọn hắn bất hòa. Không cùng ngoại giới lui tới, một mình tu luyện. Mấy cái chiếu dưới mặt, Chu Minh cùng cái kia cự mộc thú đánh chính là tương xứng. Cự mộc thú nắm đấm lực lượng 10 phần. Mà Chu Minh kiếm pháp tắc thì linh động phiêu giật. Chu Minh nghênh ngang tránh đoạn, rất tốt vận dụng sở trường của mình. Thừa dịp một cái khe hở, hắn trường kiếm vung lên, đâm vào cự mộc thú trái tim.